liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177. 333, qua, nhìn lấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên, trong lòng của Lạc Thiên Tuyết không khỏi toát ra một câu nói: tiệm thuốc Bích Liên tốt phạt. Các ngươi đây em gái là tại đẹp đẽ tình yêu sao? Lưu Vũ Yên mập muội trợ lý cũng đều trợn tròn mắt. Trong lòng suy nghĩ, tạo nghiệt a. Vũ Yên lại có thể thực sự bước lên thảo bột không đường về. Ban đầu, Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện gặp nhau sau rời đi sân bay thời điểm. Nàng cùng Lưu Vũ Yên cái đó khuê mật nhưng là trêu chọc qua Lưu Vũ Yên. Nói nàng muốn bước lên thảo bột không đường về. Lúc ấy Lưu Vũ Yên còn trợn trắng mắt một mặt khinh bỉ. Kết quả hiện tại hai người này lại có thể trước mặt nhiều người như vậy, đẹp đẽ tình yêu tới. Cũng còn khá nơi này chỉ có bọn họ mấy người kia cùng với phòng hóa trang mấy vị nhân viên làm việc. Nếu không bên ngoài những người đó cũng nghe được cái này im lặng đối thoại. Đến lúc đó vẫn không thể nói xấu được rồi. Hai người này dám nói ra, phỏng chừng cũng không sợ bị người khác nói lời ong tiếng ve mới đúng. Một lát sau, Đường Kiện trang đã thượng hạng. Hắn nhìn lấy trong gương ăn mặc cổ trang trường bào có mái tóc dài màu đen chính mình. Giống như có loại tân sinh như vậy cảm giác. Đẹp trai, thực sự đẹp trai nổ. Cõi đời này vì sao lại có đẹp trai như vậy? Người đây quả thực đẹp trai đến ngay cả mình cũng muốn. Ngày chính mình nha, Đường Kiện đều bị chính mình cái này tạo hình cho đẹp trai ngây người. Không nghĩ tới thay quần áo khác, lấy tóc dài, biến hóa một cái lãnh đạm trang. Kết quả lại có thể đẹp trai đến loại trình độ này. Vội vàng nhìn một chút kịch bản đi. Lạc Thiên Tuyết ngồi ở một bên chơi lấy điện thoại di động. Sau đó tùy ý nhắc nhở một câu. Khoan hãy nói. Hiện tại Đường Kiện đột nhiên cho nàng một loại so với Lưu Tử Phong còn đẹp trai cảm giác. Nàng thậm chí suy nghĩ. Chính mình có muốn hay không theo đường chuyển bột biến thành đen lại biến trở về đen truyền. Fan mới được bất quá suy nghĩ một chút trước mặt chính mình bởi vì Lưu Tử Phong bị Đường Kiện lên. Tiếng làm nhục mà náo loạn chút ít tính khí chuyện này. Nàng liền thoát khỏi cái ý niệm này. Dù sao Đường Kiện giới hạn tuổi tác nàng tiếp tục bột Đường Kiện xung động. Nếu như nhất định phải tại Lưu Tử Phong cùng Đường Kiện trong lúc đó lựa chọn một cái. Nàng sẽ chọn tuổi tác lớn hơn mình một tuổi Lưu Tử Phong. Mà không phải là so với chính mình trẻ tuổi 3 năm tuổi Đường Kiện. Nàng nhìn một chút Lưu Vũ Yên. Trong lòng âm thầm nói lấy ta cũng không giống như một ít người. Lại có thể thích nhỏ hơn mình mấy tuổi nam sinh. Đường Kiện cầm lên kịch bản nhìn một chút. Sau đó trực tiếp ném tới trước mặt trên bàn trang điểm. Vô cùng trang bức mà nói lấy. Kịch bản là cái gì? Nhân sinh không có kịch bản. Ta giống như là yêu cầu nhìn kịch bản người sao? Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa té xỉu rồi. Coi như cái này tiểu thuyết là ngươi viết. Cái kia ngươi chính là muốn nhìn một chút kịch bản mới được a. Dù sao đây là cải biên qua kịch bản. Mặc dù nội dung cốt truyện cùng tiểu thuyết một dạng. Nhưng nhân vật đối thoại các loại nhưng là cùng trong tiểu thuyết bất đồng. Dĩ nhiên, Đường Kiện sở dĩ nói ra giả bộ như vậy ép. Thật ra thì là hắn đã nhớ kỹ nội dung cốt truyện cùng lời kịch. Dù sao hắn là mở treo. Đang sử dụng, đã gặp qua là không quên được. Đạo cụ kỹ năng sau. Hắn chỉ yêu cầu nhìn một lần qua. Là có thể đem bên trong mỗi một chữ đều cho nhớ thuộc lão. Phục rồi. Đến lúc đó quên lời kịch quên động tác nội dung cốt truyện mà nói. Nhìn ngươi còn có cái gì có thể nói. Lạc Thiên Tuyết cũng lười để ý rồi. Đường Kiện không nhìn kịch bản chính hợp nàng ý. Bởi vì cái tên này liền yêu cầu được đả kích ở trước mặt mọi người ném một lần mặt mới có thể làm. Cho hắn nhận rõ chính mình. Lưu Vũ Yên liền vội vàng cầm lấy Đường Kiện ném ở trên bàn trang điểm kịch bản. Khuyên. Kịch bản lời kịch cùng tiểu nói đúng không cùng. Người nhớ vừa xuống đài từ là được. Cũng không phải là rất nhiều. Đường Kiện đứng dậy. Nói. Cái này tiểu thuyết là do ta viết. Không có ai so với ta hiểu rõ hơn cái này một bộ tiểu thuyết. Đi thôi. Thời gian quý báu. Hiện tại liền bắt đầu chụp đi. Lưu Vũ Yên trợn tròn mắt. Tiểu tiện nhân này thật đúng là không nhìn kịch bản a. nhìn lấy Đường Kiện cái này một bộ chất mật tự tin vẻ mặt. Lưu Vũ Yên đột nhiên có loại không ổn cảm giác. Hắn không phải là muốn gây chuyện đi, cái ý niệm này vừa ra tới. Lưu Vũ Yên trước là có chút lo âu. Sau đó trở nên thư thái lãnh đạm bình tĩnh. Thậm chí còn có chút mong đợi. Bởi vì coi như Đường Kiện gây chuyện, nàng lần này cũng sẽ không quái Đường Kiện. Nói Đường Kiện ngây thơ không lý tính cái gì. Bởi vì mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa không chịu nổi Lạc Thiên Tuyết cái này điêu ngoa tính cách. Mà gây chuyện, bên ngoài, Lạc Viễn cau mày hỏi. Người không nhớ một cái kịch bản sao? Đường Kiện lại một mặt trang bức mà nói lấy. Nhân sinh không có kịch bản. Ta lâm trận phát huy là được. À, nhân sinh không có kịch bản. Còn lâm trận phát huy là được cái kia mấy cái một. Hai tuyến vai chính nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Trong lòng nhất thời không nhịn được suy cười một tiếng. Cái tên này cũng là hài hước. Chụp điện ảnh và truyền hình kịch không có kịch bản mà nói. Người con mẹ nó chụp cho ta xem còn nói cái gì lâm trận phát huy. Nếu là mỗi một bộ điện ảnh và truyền hình kịch cũng không có kịch bản. Đều là lâm trận phát huy mà nói. Như thế cõi đời này còn có thể nhìn đến đi vào điện ảnh và truyền hình kịch sao có người nhìn. Không được, trực tiếp đứng ra nói. Mọi người thời gian đều rất quý giá. Kịch bản cũng không nhìn. Người biết nội dung cốt truyện là như thế nào. Đối thoại là như thế nào không trước mặt cũng đã lãng phí mọi người nhiều thời gian như vậy rồi. Xin đừng chậm trễ thời gian nữa được rồi, Lưu Vũ Yên nhìn một chút Đường Kiện. Nàng lần này cũng không khuyên giải nói Đường Kiện. Ngược lại bất kể Đường Kiện làm không gây chuyện, nàng đều đứng ở Đường Kiện bên này. Ghê gớm cái này vai diễn nàng cũng không chụp là được. Đường Kiện không nhìn thẳng hiện trường tất cả mọi người. Trực tiếp nói với Lưu Vũ Yên. Đợi lát nữa treo uy á thời điểm cẩn thận một chút. Vẻ mặt cùng ánh mắt nói. Ngươi liền muốn ta phải chết rồi. Sau đó tự nhiên bộc lộ ra ngoài là được. Cái này ống kính chúng ta tranh thủ một lần liền qua. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế. Lưu Vũ Yên là có chút bất ngờ. Chẳng lẽ tiểu tiện tiện không phải là muốn gây chuyện? Nàng gật đầu một cái nói lấy. Được, ta lần này tuyệt đối có thể diễn tốt đấy. Lưu Vũ Yên trong lòng bỗng nhiên đã minh bạch, nhìn dáng dấp Đường Kiện cũng không phải là không cần nhìn kịch bản, mà là trước mặt nhìn nàng cùng Lưu Tử Phong đối với diễn hiện trường, cho nên đều ghi xuống. Bất quá phía sau này ống kính hắn chưa có xem qua. Đến lúc đó thực sự lâm trận phát huy mà nói phỏng chừng Lạc Viễn lại sẽ kèn kẹt két mà hô ngừng đi. Ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Phải nói không khẩn trương đó là giả. Cũng may Đường Kiện còn có hệ thống tại đạo cụ thương thành. Đường Kiện chọn chúng một cái tên là vai diễn tinh phụ thể. Đạo cụ kỹ năng, vai diễn tinh phụ thể. Sử dụng đạo cụ kỹ năng mỗi giây tiêu hao 100 năng lượng tức giận. Có thể mức độ lớn nhất kích thích ký chủ kỹ thuật diễn xuất tiềm năng. Để cho ký chủ trở thành một đời vai diễn tinh. Mặc dù bình thường tại bên trên Weibo mình chính là một cái vai diễn tinh. Nhưng chân chính vận dụng đến chụp diễn bên trong mà nói. Vậy hắn cũng chỉ có thể lợi dụng hệ thống cung cấp đạo cụ kỹ năng. Một giây liền phải tiêu hao 100 tức giận. Đây mới thật là dùng tính mạng tới quay vai diễn A. Không tới một khắc cuối cùng. Đường Kiện đều không bỏ được sử dụng. Vai diễn tinh phụ thể. Cái này đạo cụ. Hắn dùng sức bình phục nội tâm khẩn trương. Chờ Lạc Viễn kêu bắt đầu sau. Hắn lúc này mới sử dụng. Vai diễn tinh phụ thể. Sau đó hắn lắc mình một cái. Trong nháy mắt tiến vào diễn trò trạng thái. Trong lòng khẩn trương trong nháy mắt không còn. Biểu tình trên mặt cùng với thân thể mỗi một cái động tác cùng chi tiết đều cơ hồ có thể dùng hết. Mỹ để hình dung. Cũng trong lúc đó, Lưu Vũ Yên cũng tiến vào trạng thái cao nhất. Tiền hí đánh nhau vai diễn trôi qua rất nhanh. Đường Kiện đóng vai Trương Tiểu Phàm bị trọng thương. Khóe miệng giữ lấy máu tươi. Thời khắc này, Đường Kiện nhớ lại Chu Tiên trong tiểu thuyết đối với cái này nội dung cốt truyện miêu tả. Trương Tiểu Phàm trừng đỏ cặp mắt. Người bị vô hình kiếm khí bao phủ không tránh thoát. Trong lòng bi phẫn hận ý khó mà đè nén. Trơ mắt nhìn trên bầu trời chuôi này khủng bố cự kiếm mang theo sát ý vô biên nhanh chóng rơi xuống. Đường Kiện đột nhiên há mồm cuồng hô. Diễn xuất thời điểm, không trung cũng không có cái gọi là Chu Tiên kiếm. Tiến lên phía trước cũng chỉ treo một cái đóng vai huyền đạo chân nhân hạng 2 diễn viên. Đối phương đang đối với không khí bày để cho người cảm thấy lúng túng tứ chi động tác. Mẹ chí chướng, không có đặc hiệu. Đây nếu là phát hình đi quả thật là liền cùng nhìn bệnh nhân tâm thần chơi game, nếu không phải là sử dụng vai diễn tinh phụ thể. Đường Kiện cảm giác mình nhất định sẽ không nhịn được chàng cười. Hoặc là không nhịn được nhổ nước bọt. Lúc này, đóng vai Bích Giao Lưu Vũ Yên mượn uy á bay tới. Cái kia ôn nhu mà trắng nõn tay xuất hiện tại bên người của Đường Kiện. Nương theo lấy sâu kín, thanh thúy tiếng chuông thanh âm, đưa hắn cho đẩy tới một bên. Đóng vai Bích Giao Lưu Vũ Yên liền như vậy đứng ở cuồng liệt trong gió. Hơi hơi phiếm hồng ánh mắt nhìn lấy Đường Kiện. Trắng nõn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Gió kia thổi nổi lên nước của nàng áo xanh thường vù vù mà múa. Lưu Vũ Yên nỉ non. Tam sinh bảy đời, vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Chỉ vì tình cố, dù chết dứt khoát, không có cái gọi là Chu Tiên kiếm. Nhưng thời khắc này Lưu Vũ Yên giống như thực sự bị một cái cự kiếm cho sâu đâm thủng thân thể một. Dạng, thân thể của nàng ngửa về sau một cái. Ánh mắt bởi vì đau khổ mà trợn lên đỏ lên. Nàng cái này miêu điều mà thê uyển bóng người mượn uy á từ không trung chậm rãi rơi xuống. À không, đóng vai Trương Tiểu Phàm Đường Kiện đột nhiên tê tâm liệt phế gieo hò. Thời khắc này phảng phất toàn thế giới đều yên lặng. Hắn ôm lấy Lưu Vũ Yên, ánh mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt không ngừng mà chảy xuôi qua gương mặt của hắn, nhỏ xuống tại trên người của Lưu Vũ Yên. Thời khắc này, Lưu Vũ Yên đều bị Đường Kiện kỹ thuật diễn xuất cho rung động đến rồi. Lưu Tử Phong đóng vai cái này ống kính thời điểm chẳng qua là ngửa mặt lên trời gào thét. Đừng nói rơi lệ, coi như là ánh mắt đều không đỏ một chút, mà lúc này Đường Kiện nhưng là thực sự khóc rồi. Cái kia hai mắt đỏ bừng giống như thực sự đối mặt người yêu sinh ly tử biệt một dạng. Lúc này, đóng vai Lục Tiết Kỳ Lạc Thiên Tuyết cũng bị Đường Kiện cho dao động kinh động. Trước mặt ống kính cũng không tính đặc biệt trọng yếu. Bởi vì lúc trước cũng không có bởi vì trước mặt ống kính mà hô ngừng làm lại. Chỉ có Bích Giao chết mất cái này nội dung cốt truyện chụp mấy lần cũng không có thông qua. Bởi vì đây là kịch trong vượt trội nhất một cái lệ điểm cùng điểm sáng. Lạc Viễn cho phép trước mặt xuất hiện một điểm nhỏ khuyết điểm. Nhưng duy chỉ có cái này ống kính hắn là không thể chuyện qua loa lấy lệ. Cho nên động tác của Lưu Vũ Yên vẻ mặt để cho hắn không hài lòng thời điểm hắn liền hô ngừng. Nhưng ngoại trừ Lưu Vũ Yên bên ngoài, để cho hắn nhức đầu thật ra thì là Lưu Tử Phong khóc vai diễn. Đang khóc vai diễn phương diện. Lưu Tử Phong diễn ngoại trừ lúng túng vẫn là lúng túng. Đây cũng là hắn đối với Lưu Tử Phong bất mãn một chỗ. Cho nên Lưu Tử Phong chàng cười thời điểm, cười hắn dây khóa kéo không có đóng còn mặc đồ đỏ quần lót thời điểm. Hắn không nhịn được kêu cái tên này cút đi. Hiện tại, Đường Kiện đóng vai cái này ống kính quả thực quá làm cho hắn rung động. Trước mặt Đường Kiện đóng vai đến cũng đã để cho hắn có chút giật mình. Hắn còn đang suy nghĩ cái tên này đối mặt cái này khóc vai diện ống kính có thể hay không so với Lưu Tử Phong còn kém cỏi. Kết quả hắn không nghĩ tới Đường Kiện tại không cần thúc dục lệ đạo cụ dưới tình huống. Cứ nhiên như thế hoàn mỹ diễn tốt rồi cái này ống kính. Ba ba ba, Lạc Viễn không nhịn được vỗ tay. Sau đó một mặt bội phục hô. Qua rồi, dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí. Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web một bài không có chuyện gì đơn chương. Trước mặt viết tiểu thuyết nội dung cốt truyện rất nhiều có người nói nhìn chán viết tiểu thuyết. Tình tiết khí thư rồi. Ít ngày trước viết cái trò chơi quá độ nội dung cốt truyện lại có người nói nhìn thấy viết trò chơi. Liền khí thư rồi. Không viết nữ nhân vật mà còn nói ta là gay nhìn lấy không có ý nghĩa muốn khí thư. Trọng điểm viết một cái nữ nhân vật còn nói ta gặp được nữ nhân liền mất trí muốn khí thư. Hiện tại viết một cái diễn trò nội dung cốt truyện lại có người nói nếu như nhân vật chính diễn xuất liền khí thư, ta phục rồi. Thực sự, xóa bình luận cấm ngôn ta đều đã chết lặng. Ta không phải là thần. Ta không viết ra được tất cả mọi người đều thích xem nội dung cốt truyện. Ta chỉ có thể lựa chọn một cánh rừng. Buông tha các ngươi cái này mấy cái cây. Fan giá trị là học đồ trở lên, ta không có có ý cấm ngôn các ngươi, chẳng qua là yên lặng thủ tiêu. Bình luận, bởi vì các ngươi tốn tiền đọc sách, ta không thể để cho các ngươi hài lòng là lỗi lầm của ta. Những thứ kia không phải là cao V tài khoản fan giá trị liền học đồ cũng không có. Ta ở chỗ này nói với các ngươi một tiếng xin lỗi. Bởi vì ta cấm ngôn các ngươi. Hơn nữa là vĩnh cửu cấm ngôn. Bởi vì các ngươi không phải chân chính nhìn bản chính độc giả. Không cho được ta kim tiền. Còn mang đến cho ta khổ sở tâm tình. Viết tiểu thuyết cũng có 4 năm rồi. Hiện tại thật vất vả ra một quyển tinh phẩm tiểu thuyết. Ta sẽ quý trọng thành tích bây giờ thật tốt tiếp tục viết. Ta đã tận ta có thể biết. Có lúc đổi vị trí suy nghĩ. Cái thế giới này liền sẽ trở nên tốt đẹp. Ta cảm ơn thích cái này một bộ tiểu thuyết. Đặt mua qua cái này một bộ tiểu thuyết độc giả. Là các ngươi để cho ta cái này ngoại trừ đẹp trai không có trình độ học vấn không có văn bằng không. Có thành thạo một nghề phác nhai tại giới internet văn đàn bên trong lan lộn một miếng cơm ăn. Gần đây trời lạnh, mọi người nhớ đến thêm y giữ ấm. Đừng bị cảm, bổn chương tiết nội dung đang đổi mới dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.